Phi chàng 17 nàng 19, chương 20, góc truyện audio chấm cơm, chấm, đúng, là con, mẹ Duy nhìn Duy chầm chầm, nói rồi bà cũng vội đi xuống lầu chuẩn bị hành lý. Minh Duy ngơ ngác trước lời phán của mẹ trước kia khi ở với bà nó cũng từng chăm sóc bà khi bà bệnh. Nhưng lần này người nó chăm sóc cô phải bà, mà là BNHi một con bé chuyên gây rắc rối và làm nó phát bực. Nhưng lúc nào cũng khiến thằng nhóc cô thôi để mắt đến. Vậy là cả buổi chiều thằng nhóc phải tất tần tật chạy lên rồi lại chạy xuống lầu lo cho BNHi. Đến độ cô nghĩ rằng có người có thể giúp đỡ xin nó. Đã từ lâu Duy cô còn vào bếp kể từ khi dọn về căn biệt thự. 8 giờ tại phòng BNHi, nó bưng một chén cháo nóng hỏi cùng một ly nước đến đặt trên bàn cạnh giường BNHi. Con bé vẫn ngủ li bì từ chiều, cô biết rằng đã có ai đó đang rất lo cho nó. Minh Duy vội lấy chiếc khăn đắp trên trán BNHi, và khẽ đưa tay lên trán cô sao rồi, đang mãi ngẫm nghĩ gì đó thì chợt đôi mắt BNHi khẽ nhướng và mở mắt ra. Mdui giật mình rút tay lại, vẻ mặt lung túng nhi phần nào hiểu đờ si chuyện gì vừa xảy ra. Nô nhìn Duy mỉm cười. Cậu đã ở đây từ chiều giờ sao? BNHi khẽ nói nó cô còn sức lực để nói to hơn. Vì từ chiều giờ có ăn gì đâu? Mdui lung túng, trước giờ thằng nhóc luôn bác bỏ những câu nói với việc nó quan tâm BNHi. Nhưng cô hiểu sao hôm nay nó lại cô muốn đòi co với cô nàng nữa. Nếu mình là anh Thái Anh, chắc hẳn sẽ rất đau lòng. Khi thấy cậu như thế, BNHi to mắt nhìn BNHi. Thái độ của thằng nhóc Minh Duy bây giờ khác xa so với Minh Duy nó gặp thường ngày. Nhi càng nghĩ càng khó tin, nêu là cậu có đau lòng cô. BNHi chỉ nghĩ thầm mà cô muốn hỏi thực chất nó ngầm biết câu trả lời rồi nó vội nằm xoay chỗ khác suy nghĩ. Thằng nhóc cảm thấy BNHi cô đờ si vui khi nhắc đến Thái Anh. Vội thay đổi sắc mặt có chút tức giận, rồi vội đi ra ngoài. Cô quên nói, cậu ăn cháo đi, tôi vừa nấu đấy, nếu ngày mai mà cô hết bệnh. Coi chừng tôi sẽ ném cậu vào bệnh viện và mặc kệ cậu luôn đấy. BNHi lại mỉm cười nhìn thằng nhóc. Cái tính trẻ con vẫn còn đó. Mà, 11 giờ, Mdui đang trong phòng BNHi, ngồi bên cạnh BNHi nhưng người nằm úp xuống cái bàn gần đó chỉ là lo lắng sợ cô nàng phát sốt trở lại. Nên thằng nhóc lại phải canh chừng con bé. Cánh cửa phòng khẽ mở, ai đó khẽ đi đến đắp chăn cho BNHi, và đắp cho Duy một cái áo khoác, và khẽ lây vai thằng nhóc. Cậu chủ, lây vai nó mãi. Cậu chủ, dậy đi về phòng ngủ, ở đây để Sunny lo đờ si rồi. Sunny lây vai Duy nhiều lần, thằng nhóc mới bần thần tỉnh dậy và đi về phòng nhìn Duy đi ra khỏi phòng. Sunny khẽ mỉm cười nhìn theo thằng nhóc. Cậu chủ đã thay đôi rồi sao? Thật cô tin vào mắt mình. Hai ngày sau, BNHi dường như đã khỏi hẳn, nhưng gia chủ cho phép nó nghỉ một tuần nên con bé khá rảnh rỗi. 8 giờ, nó đang loay hoay dọn dẹp các tầng lầu cùng làm với Sunny. Chợt Sunny đứng từ cầu thang nhìn xuống hình như có khách thì phải. Sunny vội đi đến chỗ BNHi. Chấm, để chị làm cho em xuống nhà đi. Bắt em làm hoài, chị ngại thật. Sunny, cô sao đâu, là do em tự nguyện làm mà. BNHi mỉm cười, rốt cuộc Sunny cô muốn BNHi làm tiếp nữa. Muốn BNHi xuống nhà, Sunny nghĩ chắc những vị khách đó là bạn Duy. Và cũng có thể là bạn của BNHi. Nhi đành đi xuống nhà theo lời Sunny. Vì cô muốn cô ấy khó xử, đi xuống lầu, định bước xuống luôn nhưng nó khựng lại. Bên dưới là Mdui đang ngồi ở phòng khách, đối diện là hai cô bê bảo Nhi ngỡ ngàng. Là anh Thi, vậy còn cô gái kia? Trong cô gái rất xinh đẹp với gương mặt hơi lai tây. Ăn mặc lại rất đẹp, chắc con nhà giàu, sao chị lại đến đây? Chẳng phải trước kia chị nói cô thích tôi sao? Duy liếc nhìn cô gái, rồi liếc nhanh qua trừng mắt nhìn anh Thi như muốn nói chính cậu gọi cô ta đến à? Cậu muốn gì hả? BNHi ngạc nhiên thích, chẳng lẽ đó là Lena, người mà anh Thi đã từng kể cho nó nghe, tình yêu đầu tiên của Duy? Duy à, chị cô có ý đó vừa đi Úc về. Chị vội chạy qua thăm em sao em lại. Anh Thi vội chen vào. Đúng đó Duy à, cậu đừng hiểu lầm, mình cũng bất ngờ lắm. Buổi sáng khi mình bước ra khỏi cổng thì bất ngờ thấy chị ấy đã đứng trước mặt mình cùng cái vali. Mình cô hỏi cậu, Mdui nhìn anh Thi như muốn ăn tươi nuốt sống nó, rồi quay sang nhìn cô gái với ánh mắt lạnh lùng Lena. Chị muốn gì, chẳng phải trước kia chị xem thường tôi lắm sao? Vì tôi là một đứa nhà nghèo lại học trung bình sao hả? Giờ tôi trở thành cậu ấm rồi đổi ý quay lại à? Chấm, BNI Thomas, đầu óc xáo trộn, cô còn nghĩ NCGLL, Lena. Em muốn nói sao cũng DC đúng. Trước kia chị đã cô phải với em. Khi ở Úc chị đã hối hận vì đã đối xử với em như thế. Chị thật lòng xin lỗi. Lena đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Gương mặt mang vẻ hối hận. Đau đớn, nhìn Mdui, nhìn ánh mắt đó của Duy. Có vẻ thằng nhóc thoáng chút siêu lòng. BNI cô còn nghĩ nở si gì nữa. Chỉ biết theo dõi tiếp câu trả lời tiếp theo của Duy. Nhưng gương mặt thằng nhóc vẫn lạnh lùng, đôi mắt lạnh như băng nhìn Lena. Nói tóm lại là, chị muốn gì? Mdui chợt hạ giọng, BNI cảm thấy rõ ràng Mdui đã thay đổi giọng nói với Lena. Thằng nhóc có bao giờ nói chuyện nhỏ nhẹ với nó bao giờ đâu. Chỉ trừ lúc nó bệnh cách đây vài ngày. Chiều nay, nhà chị có tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Chấm, chị rất mong em và Thi sẽ đến dự. Đây là tiệc mừng chị trở về nước, cũng là sinh nhật chị. Chỉ vậy thôi à, Mdui nhìn Lena. Bề ngoài có lẽ lạnh lùng nhưng bên trong lại có chút động lòng với cô nàng. BNI vẫn ngồi ở bậc thang nhìn họ nói chuyện. Chợt một bàn tay vừa đập lên vai nó. Em ngồi đây làm gì thế? Tiếng của Sunny làm nó giật mình quay sang với ánh mắt hoảng loạn. Nó nhìn Sunny bối rối. Em, Minh Duy, anh Thi và Lena nghe tiếng Sunny vội quay sang hướng trên lầu. BNI bối rối bỏ chạy lên lầu. Em cô đờ si khỏe. Em lên phòng. Mdui vừa nghe tiếng của BNI. Trong lòng lại có một cảm giác xuyến sao khó tả. Hơi nhoi nhói, biết rõ BNI đã biết gì rồi. Lại chẳng biết nói thế nào. Đơn giản chỉ vì cô ta vẫn còn thích nó. Nên có thái độ như thế thì cũng cô có gì lạ. BNI ngủ một giấc dài đến 2 giờ. Tâm trạng mệt mỏi uể oải. Cơ bản là hình như đã quên mất chuyện gì vừa xảy ra. Đầu óc của nó cứ cảm thấy choáng váng và hơi ong ong. Con bé ngồi dậy đưa hai tay lên cao, bàn tay nắm chặt vươn vai. Bây giờ nó chỉ muốn ra ngoài dạo để hóng gió. Trong nhà thật là ngột ngạt. Nó vội ngồi dậy chuẩn bị. 10 phút sau, nó vội ra khỏi phòng với gương mặt tươi như hoa. Vừa lúc đó Duy cũng vừa từ dưới đi lên. Trong phút chốc hai ánh mắt nhìn nhau, Mdui vẫn cảm thấy cảm giác đó vẫn luôn hiện diện trong nó. Mỗi khi thấy BNI, cái cảm giác kỳ lạ khó tả, có chút bối rối lung túng. Nhưng sự việc vừa xảy ra lúc sáng, khiến thằng nhóc cô dám nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đó lâu hơn đờ si nữa. Phải làm sao đây, một cảm giác day dứt khó chịu, như đã làm một việc gì đó rất có lỗi. Nhưng suy cho cùng thằng nhóc chẳng có lỗi gì cả, chỉ là Lena mời nó đến nhà Lena dự tiệc thì nó phải đồng ý thôi. BNI cảm thấy Mdui có gì đó khó xử khi nhìn vào đôi mắt Duy. Nhưng vẫn ánh mắt thơ ngây cô biết gì. Con bé nhìn Mdui mỉm cười. Mình ra ngoài một chút, ở trong nhà nóng quá. Mdui chưa kịp trả lời thì BNI đã đi xuống lầu mất tiêu. Trong đầu thằng nhóc lại tuôn ra hàng đống câu hỏi về cô nàng khó hiểu này. Hồi sáng nhìn cứ như mất hồn thì bây giờ ra vẻ cứ như là cô có chuyện gì xảy ra. Cô ta quả thật cô để trong lòng chuyện Lena mời nó dự tiệc sao? Bước chân từ từ sải bước trên con đường dài. Trời hôm nay cô nắng, hình như sắp mưa thì phải. Nhưng dù gì thì cũng rất mát. Những làn gió lạnh thay phiên nhau ùa đến khiến những chiếc lá dưới chân nó cứ nhảy múa tung tăng. BNI giờ mới sực nhớ đến. Mấy giờ rồi nhỉ? Nó vội lấy điện thoại ra xem giờ. 2 giờ 30 rồi sao? Hình như mình đã quên mất điều gì đó xảy ra lúc sáng thì phải. BNHi, cô sao nhớ ra đờ si lúc sáng đã xảy ra những chuyện gì? Vừa lúc này Mdiwi cũng chuẩn bị đến nhà Lena dự tiệc. Tài xế riêng đã đợi sẵn ngoài cổng. Chỉ việc đợi thằng nhóc lên xe thôi. 10 phút sau chiếc xe ô tô màu đen tuyền lướt nhanh ra khỏi cổng và thẳng tiến đến nhà Lena. Gần 3 giờ, BNHi định quay về nhà. Dù gì nó cũng ra ngoài hơn nửa tiếng rồi. Bây giờ khoảng cách từ đây về nhà khá xa. Coi bộ trời càng ngày càng tối mịt. Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Khí trời càng lạnh hơn. Những hạt bụi pha lẫn những chiếc lá cứ vút bay trên bầu trời. Lao nhanh như những mũi tên. Có một cơn mưa rất lớn đang ập lên đầu nó. Từng hạt nước lạnh giá nặng trĩu trút lên làn tóc đen mượt. Rồi đến hàng mi cong cong của nó. Rồi đến đôi vai nhỏ bé. Mưa cứ lạnh lùng chút xuống. Khí trời thật ảm đạm hơn bao giờ hết. BNHi tự nhủ, nó sẽ cố yếu đuối nữa. Nó sẽ chạy về nhà, thay vì sẽ đi bộ dưới mưa như một con ngốc cách đây hơn một năm. Nhưng nó có thể nào chạy nhanh hơn nữa? Cơn mưa và làn gió như đẩy nó lại. Cô cho nó tiếp tục chạy. Cuối cùng nó phải đi. Bước từng bước, nó có cảm giác mệt mỏi. Như muốn ngất đi, nhưng ý chí sinh tồn cô cho phép nó ngất xỉu ngay bây giờ. Ít ra cũng phải, về đến nhà, trong suy nghĩ của nó, lại hiện lên hình ảnh của Thái Anh. Mỗi khi mưa, Thái Anh lại xuất hiện, như những lúc nó gặp khó khăn. Những lúc nó dường như buông xuôi thì Thái Anh xuất hiện và cho nó hy vọng. Đôi môi bé nhỏ tím tái, lạnh ngắt, cô ngừng gọi tên, Thái Anh, nó cô còn cảm nhận đờ si những gì diễn ra xung quanh nữa. Chỉ biết đi và đi về nhà, nhưng chợt nó cảm thấy đôi vai nó ấm hơn, cô còn cảm thấy những hạt mưa lạnh giá, nặng trĩu đang rơi xuống lưng nữa. Trong mơ màng, nó nhìn thấy một bóng hình, nước mưa đã làm nhòa mắt nó, chỉ biết, bóng hình đó rất quen thuộc, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến người đó là... TT, hái, thái, ANS rồi ngất lịm đi trong vòng tay của Minh Duy, cách chương.